bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 316, người sáng tác sự tình không thể tính toán trộm. Nửa giờ sau, tại một nhà cửa hàng điểm tâm bên trong, Shimi Ken nhìn thấy Kamikawa Takumi, còn có trợ thủ của hắn Minamoto Karei. Thời gian qua đi nhiều ngày, cùng đại cữu ca gặp lại, vốn cho rằng bầu không khí sẽ rất hòa hợp, không nghĩ tới vừa thấy mặt ngược lại trở nên quỷ dị. Kamikawa Takumi dùng một loại dò xét ánh mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Shimi Ken, tựa hồ tại nhìn một đầu đem nhà mình yêu thích cải trắng ủi heo rừng. Có loại một gậy đem chân hắn đánh gãy xúc động. Hắn không nghĩ tới Kanzaki Jin vậy mà thật đem tiểu tử này mang đến gặp chính mình. Đây coi là cái gì? Gặp gia trưởng sao? Shimi Ken thản nhiên đối mặt, không có chút nào chột dạ cùng sợ hãi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù đánh không lại Kamikawa Takumi, cũng không cần sợ hắn. Ban đầu ở đền thờ Sesu hợp ý, phảng phất căn bản không tồn tại. Karei tỷ, nếm thử cái này. Rất không tệ, Kanzaki Jin đem một đĩa bánh ngọt đưa tới Minamoto Karei bên cạnh. Nàng đối Kaka thái độ rất bình thường, nhưng Minamoto Karei tương lai là sẽ trở thành nàng tẩu tử người. Đối nàng còn là rất tôn kính. Kamikawa Takumi thấy thế lập tức nói. Rin-chan, phần của ta đâu? Chính ngươi không có tay sao? Muội muội cắt bánh ngọt mới càng thơm ngọt. Ôi, đáy bàn chịu một chân. Shimi Ken vốn cũng muốn để Kanzaki Jin cho chính mình cắt một phần. Thấy thế đem trong miệng nuốt trở về. Nếu như mở miệng, Kanzaki Jin không giúp đỡ còn tốt. Nếu là thật giúp mình cắt, đây chẳng phải là tại hấp dẫn đại cữu ca cừu hận. Bất quá xem ra, hai huynh muội bọn họ quan hệ rất tốt. Không giống Kanzaki Jin nói đến kém như vậy. Theo muội muội nơi này ăn quả đắng. Kamikawa Takumi lập tức đem hỏa khí vung đến Shimi Ken bên này. Hắn mười ngón giao nhau ở trên bàn. Giọng nói giống như cười mà không phải cười. Chuyện của ngươi Rin-chan đã tại trong điện thoại nói với ta. Ta chỉ có một vấn đề. Tại sao phải giúp ngươi? Shimi Ken vừa muốn há mồm. Kamikawa Takumi lại lập tức nói. Không cần cùng ta nói tình cảm. Giữa chúng ta không có quan hệ gì. Cũng không muốn cùng ta nói lợi ích. Ta chướng mắt những vật này. Bên cạnh Kanzaki Jin cùng Minamoto Karei đều đã dừng lại trò chuyện. Nhìn xem hai người. Shimi Ken không nghĩ tới đại cữu ca vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Hắn suy nghĩ một chút. Đối Kanzaki Jin thấp giọng nói. Có thể để cho chúng ta đơn độc nói một chút sao? Kanzaki Jin liếc mắt nhìn hắn. Gật gật đầu. Các ngươi có thể không cần đánh nhau. Vứt xuống câu nói này về sau. Nàng liền cùng Minamoto Karei cùng rời đi. Chỉ còn lại Shimi Ken cùng Kamikawa Takumi. Hai người yên lặng nhìn nhau. Fujiwara Takumi, Makoto Ito. Song phương đồng thời hô lên đối phương giả danh. Ngay sau đó lại cười. Kamikawa Takumi tiếng cười bỗng nhiên thu lại. Ta nói qua. Không cần cùng ta nói tình cảm. Ta không có ý định cùng ngươi nói tình cảm. Hai cái đại nam nhân nói cái gì tình cảm. Kamikawa Takumi đối câu nói này tràn đầy đồng cảm. Ngay sau đó liền nhìn thấy Shimi Ken cười tủm tỉm nói. Thần chi bút lão sư. Người gần nhất tân tác ta đã nhìn qua. Kịch bản thế nào thấy hơi có chút nhìn quen mắt. Cái kia kịch bản rõ ràng chính là Shimi Ken tại đền thờ Sesu bên trong nói cho hắn nghe kinh. Điển cố sự, không nghĩ tới hắn trực tiếp liền tại tân tác bên trong dùng tới. Kinh điển cố sự tăng thêm như thần họa sĩ. Không biết có bao nhiêu mập trạch thẩm du tại trước máy tính. Kamikawa Takumi sắc mặt không thay đổi. Người sáng tác sự tình. Không thể tính toán trộm. Chỉ có thể gọi tham khảo. Shimi Ken cười cười, yên tâm, ta hôm nay không phải tới tìm ngươi muốn phí bản quyền, mà là muốn hỏi một câu ngươi, như loại này kinh điển cố sự, ngươi còn cần hay không? Đây chính là hắn chuẩn bị dùng để cùng đại cữu ca giao dịch đồ vật. Đại cữu ca bị một lần kinh điển cố sự tẩy lễ về sau. tin tưởng hắn ăn tùy biết vị, chắc chắn không cách nào kháng cự. Kamikawa Takumi cũng không kích động, ngược lại giễu cợt nói, vẽ tranh chỉ là ta hứng thú yêu thích mà thôi, ngươi cho rằng những vật này đối ta trọng yếu bao nhiêu? Shimiken không để ý đến hắn trào phúng, chỉ nói là ra bản thân thẻ đánh bạc, 5 cái cố sự, mỗi một cái đều không thể so ta phía trước nói qua kém. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Những này đối ta không trọng yếu. 10 cái, chỉ cần ta nguyện ý, bó lớn tác giả miễn phí thay ta cung cấp cố sự. 20 cái, mặc dù ta thường xuyên loay hoay, chân không chạm đất, nhưng dành thời gian bảo vệ một cái tiểu cô nương còn là không có vấn đề. Shimiken cười hướng, Kamikawa Takumi vươn tay, hai người dùng sức nắm chặt lại, hợp tác vui vẻ, làm Kanzaki Jin cùng Minamoto Karei trở về lúc, phát hiện Shimiken cùng Kamikawa Takumi đã là vui vẻ hòa thuận. Hai người ngay tại online chơi game, làm trên màn hình điện thoại di động hiện ra thắng lợi hình ảnh lúc. Kamikawa Takumi không để ý hình tượng cười lên ha hả. Hắn ôm chặt Shimiken bắp đùi. Hai người cố ý săn giết cái kia hố hàng phụ trợ siêu lợi hại siêu đáng yêu thần. Tức giận đến đối phương tại trong kênh nói chuyện chửi ầm lên. Các loại ô ngôn uế ngữ. Sau đó bị hệ thống cho cấm ngôn. Kanzaki Jin có chút kinh ngạc. Các ngươi đã nói xong rồi. Nàng không nghĩ tới Shimiken lại có thể thuyết phục Kaka. Vốn định chờ hắn thất bại, chính mình lại mở miệng giúp một cái. Minamoto Karei cũng rất tò mò. Các ngươi đều nói chuyện cái gì? Shimiken cũng không để ý nói ra. Nhưng Kamikawa Takumi tại bạn gái cùng trước mặt muội muội vẫn là muốn điểm mặt. Tại dưới mặt bàn đá hắn một chân. Sự tình nói xong, bốn người thuận tiện đi phòng ăn ăn bữa cơm. Sau đó mới tách ra. Nhìn xem muội muội cùng tiểu tử kia lên xe rời đi. Kamikawa Takumi nhịn không được thở dài. Một bên Minamoto Karei nói ra. Rin chăng vậy mà chịu dẫn hắn tới gặp ngươi. Chẳng lẽ bọn họ ở giữa thật sự có hí kịch? Hừ, làm sao có thể có hy vọng? Ta không thấy như vậy. Kamikawa Takumi mạnh miệng nói. Nhưng Kanzaki Jin cực ít hướng hắn người Kaka này thỉnh cầu cái gì. Vẫn luôn là giữ vững độc lập. Lần này lại đem Shimiken mang đến gặp hắn. Chứng minh tiểu tử này trong lòng nàng địa vị tuyệt đối không bình thường. Minamoto Karei cười nói. Ta tưởng rằng ngươi sẽ khống chế không nổi cảm xúc. Động thủ dạy dỗ hắn. Làm hại ta cùng Rin-chan cũng không dám đi xa. Minamoto Karei thực lực khá thấp nhìn không ra. Nhưng Kamikawa Takumi thấy rất rõ ràng. Shimiken thực lực đã xưa đâu bằng nay. Ban đầu ở đền thờ Sesu, hắn còn có thể nhẹ nhõm chế phục tiểu tử này. Hiện tại đã hoàn toàn không có nắm chắc. Đương nhiên ngoài miệng lại sẽ không nhận thua. Người biết ta lâu như vậy. Chẳng lẽ không biết ta quen thuộc lấy lý phục người? Ha ha, là vật lý à. Minamoto Karei ôm cánh tay của hắn. Cười tủm tỉm nói. Về nhà à. Sau khi về nhà thuận tiện thông báo một chút. Các ngươi đến cùng nói chuyện cái gì? Kamikawa Takumi tâm lập tức siết chặt. Có đại cữu ca chăm sóc. Shimiken liền có thể cẩn tắc vô ưu. Kanzaki Jin sau khi về nhà lập tức bắt đầu chế định kế hoạch hành động. Đồng thời chuẩn bị một chút cần thiết thiết bị. Shimiken thì là bảo trì sức chiến đấu là đủ rồi. Còn lại giao cho nàng liền được. Phảng phất lại trở lại vừa mới bắt đầu hợp tác lúc dáng dấp. Kanzaki Jin phụ trách các loại việc vặt, mà Shimiken phụ trách chính diện chơi liền được. Hắn hiện tại không thể không thừa nhận. Kanzaki Jin phụ trợ năng lực tuyệt đối là mắc điểm. Nơi này phụ trợ không đơn giản chỉ là chiến đấu, mà là trước đó tình báo thu thập, chế định kế hoạch hành động, khắc phục hậu quả xử lý chờ chút. Nếu như không có nàng, để Shimiken chính mình đến làm những này việc vặt. Không có mấy tháng thời gian là không giải quyết được. Thời gian chuẩn bị dùng 2 ngày. Shimiken cũng đã cùng người trong nhà đều nói rõ ràng. Đương nhiên cũng không có nói đến quá mức kỹ càng. Chỉ nói muốn đi tìm một kiện có thể giải quyết Diệp Ngữ Khanh vấn đề đồ vật. Sayaka Aki không hỏi hắn vì cái gì nhất định muốn cùng Kanzaki Jin cùng nhau đi, mà là đầy đủ tỏ ra là đã hiểu cùng duy trì. Nhưng những người khác liền không thế nào suy nghĩ. Các nàng còn không rõ ràng lắm mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không biết Diệp Ngữ Khanh đã sắp biến mất. Chẳng qua là cảm thấy Shimi Ken cùng Kanzaki Jin cô nam quả nữ muốn đơn độc ra ngoài một đoạn thời gian, lộ ra rất khả nghi. Vạn nhất đợi đến hai người trở về lúc Kanzaki Jin lớn bụng, vậy cái này việc vui nhưng là quá lớn. P.S. À, nhắc nhở mấy lão một chút. Các chương về sau sẽ không có sao sao sao đâu nhé. Kiểu gì ta cũng biên ra chữ. Nếu có thì là bị web mình làm ẩn đi. Mấy lão nhớ CMT để ta sửa lại thành từ trong sáng hơn nhé. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.